Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, thứ 555 chương Phượng Gia Nội Loạn 03. Vương Phượng Chi sợ đến sắc mặt trắng bệch, trong lòng cả kinh, nàng cùng Phượng Huấn thành thân nhiều năm, cũng không thấy hắn như vậy sinh khí quá, tự nhiên làm cho nàng cảm thấy xa lạ đồng thời, cũng cảm thấy sợ. Phượng Huấn năm đó nói như thế nào đều dựa vào quân công đánh xuống chức quan. Tuy nhiều năm như vậy không có lại ra chiến trường, thế nhưng trên người sát phạt khí còn là tồn lưu này mấy phần. Vương Phượng Chi cảm thấy sợ là tự nhiên, Vương Phượng Chi trước trong lòng lo lắng sự tình, Phượng Huấn ở này ngắn trong thời gian ngắn lý cũng nghĩ đến. Nghĩ lấy được tin tức, Phượng Huấn hạ giọng hỏi. Cái kia bất hiếu nữ có hay không phái người đi Trần Châu giết Phượng Giao? Ấn Phượng Thanh thường ngày tác phong, lần này Phượng Giao ly khai ly thành đi Trần Châu, rõ ràng là cái cơ hội tốt, Phượng Thanh như vậy hận Phượng Giao, nơi nào sẽ phóng qua cơ hội này? Vương Phượng Chi là sau đó mới biết việc này, bằng không cũng sẽ không giúp Phượng Thanh cấp cha của mình viết thư cầu tình. Nhượng hắn ý nghĩ bỏ Phượng Giao giúp sức. Chuyện bây giờ trở nên nghiêm trọng như thế, Vương Phượng Chi đâu còn dám nói với Phượng Huấn thần y Sơn Trang sự tình. Chỉ có thể liều mạng lắc đầu nói, Thanh Nhi chưa nói phái người, đến bây giờ, Vương Phượng Chi còn đang giúp Phượng Thanh nói chuyện, điều này làm cho Phượng Huấn càng thêm giận không kìm được. Nhất bàn tay đánh sang, mắng, ngu xuẩn, nàng liên trong lòng sự tình cũng không nói với ngươi. Còn sẽ nói cho ngươi biết nàng sẽ phái người đi giết Phượng Giao không? Lòng dạ đàn bà, nếu như Phượng Giao xảy ra sự tình, thần y Sơn Trang còn có thể đơn giản bỏ qua. Vương Phượng Chi đâu có thể dự đoán được Phượng Huấn sẽ ra tay đánh nàng. Thành thân nhiều năm như vậy, không riêng gì nhìn ở cha mình mặt mũi thượng, còn có một song yêu tú nhi nữ cũng làm cho Phượng Huấn với nàng hơn mấy phần kính yêu. Ít nhất chưa bao giờ đã cho chính mình khó chịu, bây giờ lại hội đánh nàng. Vương Phượng Chi đại não phát mông, trong nháy mắt liền lệ rơi đầy mặt, bụng mặt khóc lóc kể lể đạo. Lão gia, ngươi vậy mà đánh ta. Thanh Nhi mặc dù làm sai, đó cũng là ngài nữ nhi, ngươi mắng mắng cũng tính, bây giờ còn muốn thế nào? Nữ nhi không chỉ là ta, cũng là của ngươi, hiện tại xảy ra sự tình. Thế nào chính là một mình ta lỗi? Lão gia để tay lên ngực tự hỏi. Mấy năm nay, có từng giáo dục quá Thanh Nhi Huyễn Nhi cái gì? Phượng Huấn bị Vương Phượng Chi như thế nhất chất vấn. Lập tức cũng cảm thấy đối lý. Sắc mặt có chút khó chịu. Chỉ là mặc dù là sai rồi, Phượng Huấn cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận. Hơn nữa, Phượng Huấn cảm thấy, việc này còn là của Phượng Thanh lỗi. Nếu không phải nàng có cái loại đó không nên có tâm tư. Hiện tại tại sao lại hội náo thành như vậy? Thất hoàng tử cùng Phượng Thanh hôn sự, là từ nhỏ liền cùng muội muội Lệ Phi nói hảo. Hai tiểu hài tử trong lòng cũng là đều biết, dưới tình huống như thế, Phượng Thanh còn làm ra chuyện như vậy tình. Quả thực liền hội uổng phí Phượng gia qua nhiều năm như vậy với nàng kỳ vọng. Hết chương.